không thể xác định chính mình nhìn thấy có phải là chân thực hay không. Bởi vì trong phiến tinh vực này còn có rất nhiều địa phương tương tự, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể tin tưởng vào mình, cho dù là đoán sai cũng muốn tin là thực. Hắn hướng vị trí đó một kiếm mà đâm tới. Suy một tiếng, không khí lạnh của nữ hoang bị đâm thủng, thắt lưng khiêu vũ phấp phới không ngừng. Kiếm của Trần Trường Sinh rõ ràng đâm tới thắt lưng, nhưng mà thần kỳ biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Tô Ly vẻ mặt hơi run lên, kiếm mi trao lại. Một kiếm thật là nhanh, lại có thể là phá tinh vực của Lương Hồng Trang. Một kiếm thật nhanh, Lương Hồng Trang lại không có bất kỳ phản ứng nào. Từng tiếng tiếu vang lên nơi sơn giã, Lương Hồng Trang lướt gấp trở lui cho đến hơn 10 trượng mới dừng bước. Dây lụa màu hồng chậm rãi bay xuống, rơi xuống dưới chân của hắn. Ở trên tay trái của hắn khả một viên minh châu. Lúc này viên minh châu đã không còn, chỉ còn lại có một giọt máu đỏ sẫm. Trần Trường Sinh một kiếm này đâm chính là tay trái của hắn, đâm đúng là viên minh châu này. Lương Hồng Trang giơ tay lên sờ sờ tay trái của mình, cảm giác ướt át, nhíu mày nhìn Trần Trường Sinh. Ngoài khiếp sợ còn có cảm giác thật bất ngờ, lại có thể phá tinh vực của mình. Thiếu niên này đến tuyệt cùng là ai? Chiến đấu vượt biên không phải là chuyện khó, quá khó tin, nhưng đại đa số cũng phát sinh trong một đại cảnh giới. Tỷ như thông u hạ cảnh có thể thử khiêu chiến thông u thượng cảnh, nhưng mà tọa chiếu khiêu chiến thông u khiêu chiến tụ tinh, khiêu chiến vượt qua cả đại cảnh giới này vô cùng hiếm thấy. Mặc dù lịch sử vài ngàn năm ghi lại cũng là không có quá nhiều án lệ thành công. Dĩ nhiên nhất định sẽ có ngoại lệ, tỷ như những thiên tài thiên phú huyết mạch phi phàm. Ban đầu Thu Sơn Quân còn có thông ngũ cảnh, người tu hành tụ tinh sơ cảnh nào dám nói nhất định là có thể thắng được hắn. Tỷ như thời điểm Trần Trường Sinh rời khỏi kinh đô, Lạc Lạc chưa thông u, nhưng mà thông u cảnh này bao gồm hắn ở bên trong, dám nói nàng không bằng chính mình ư? Nhưng Trần Trường Sinh rất rõ ràng, không có bất kỳ thiên phú huyết mạch đặc thù, Trần Nguyên cũng rất bình thường, khí thế cũng rất tầm thường. Lương Hồng Trang bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là... Trần Trường Sinh chắp kiếm làm lễ nói, Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh. Lương Hồng Trang vẻ mặt khẽ run lên, đôi lông mày thanh mảnh được tô vẽ cẩn thận vén lên phía trước. Viện trưởng trẻ tuổi nhất của Quốc giáo học viện, đối tượng mà Quốc giáo học viện trọng điểm bồi dưỡng, vãn bối mà giáo hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa giáo chủ thiên vị nhất, thì ra chính là thiếu niên trước mặt này đây. Hắn ta biết Trần Trường Sinh, nếu không cũng không thể đoán được. Chẳng qua hắn có một chút ít chuyện, tỉ như Trần Trường Sinh 16 tuổi đã bước vào thông u thượng cảnh, ngay cả vị đường huynh vô cùng thân cận, vô cùng không thân cận cũng cảm thấy khó có thể tin. Hắn cũng rất bội phục, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ một kiếm lúc trước của Trần Trường Sinh. Thế nhân đều biết thiên phú Trần Trường Sinh đã ở tu hành, là ở đọc một lượt đạo tàng bốn chữ này ẩn giấu nghị lực, chăm chú cùng với ngộ tính. Nhưng huyết mạch thiên phú quán rất bình thường, căn bản không cách nào sánh với Thu Sơn Quân, Từ Hữu Dung, Lạc Lạc điện hạ. Như vậy một kiếm này của hắn làm sao có thể vượt qua ngưỡng cửa chắn giữa thông u cảnh cùng tụ tinh cảnh, trực tiếp phá tinh vực quán? Chả lẽ trước lúc hắn xuất kiếm cũng đã nhìn thấu được quần áo khiêu vũ của mình? Lương Hồng Trang nhìn về Tô Ly, tinh vực tụ tinh cảnh nhìn như hoàn mỹ, cuối cùng không phải hoàn mỹ chân chính, nhưng cũng chỉ có đại cường giả tầng cấp như Tô Ly mới có thể khám phá ra. Nhưng mà lúc trước Tô Ly vẫn không lên tiếng, thậm chí ánh mắt cũng là rơi vào trên thân kiếm của Trần Trường Sinh, không có rơi vào trên người của mình. Người dùng là... rốt cục là loại kiếm gì? Lương Hồng Trang nhìn đoạn kiếm trong tay Trần Trường Sinh, lông mày nhỏ nhắn nhếch cao lên, càng ngày càng phát ra yêu mị khó tả. Trần Trường Sinh không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Thời điểm Tô Ly dạy kiếm, nói rất rõ ràng, kiếm pháp này hắn có thể coi là phạm trù của tuệ kiếm, nhưng hắn cảm thấy trong đó mơ hồ có khác biệt nào đó. Tô Ly lúc này cũng đưa ra câu hỏi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh mang theo vẻ mặt không giải thích được cùng nghi ngờ hỏi, người thực sự phỏng đoán à? Trần Trường Sinh gật đầu thành thực nói, à, chính là đoán mò thôi. Tô Ly ánh mắt hơi phát sáng, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, tiếp tục hỏi, xác suất sao? Trần Trường Sinh trong lòng tính toán một phen, có chút không xác định, nói, 7. Tô Ly thanh âm đột nhiên biến cao hơn, 7 thanh. Mặc dù hắn kiếm đạo thiên phú ngạo nhiên đương thời, cũng cảm thấy đáp án này quá mức kinh hãi thế tục. Vô luận mấy trăm năm trước hắn ở Ly Sơn học kiếm, hay là Thu Sơn Quân ban đầu đi theo hắn học tuệ kiếm, cũng không thể nào làm được chuyện này. Đây là chuyện không thể. Đúng vậy, cho nên không thể nào phát sinh. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng, đại thấp giọng nói, à, ta nói là 7%. Tôi đi nghĩ thầm như thế còn không sai biệt lắm. Nhưng mà dù như thế, biểu hiện của Trần Trường Sinh cũng đã vượt ra khỏi suy tính quán rồi. Cảm khái nói, đủ rồi, ít nhất đã thoát khỏi phạm trù đoán mò, gần tới phòng đoán rồi đấy. Trần Trường Sinh có chút mơ hồ hỏi, đoán mò cùng với phòng đoán có điểm gì bất đồng? Tô Ly nói, phòng đoán cần có chỗ dựa, còn đoán mò chính là đoán bừa, dĩ nhiên là bất đồng. Trần Trường Sinh nghĩ tới cảm giác trước khi xuất kiếm, bỗng nhiên có chút không rõ ràng lắm. Mình rốt cục là phòng đoán hay là đoán bừa? Một kiếm này quán phần nhiều cũng không phải là tính toán, mà là trực giác. Trực giác thường thường chính là phản ứng sinh ra tương tự bản năng sau khi tính toán phân tích quá nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác một kiếm kia phá giải Lương Hồng Trang vũ y cùng tuệ kiếm mà Tô Ly dạy cho hắn có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng không biết loại khác biệt này rốt cục là gì. Lương Hồng Trang đứng cách hơn 10 trượng, nhìn hai người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nở một nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo tàn trang đầy giễu cợt, nói, câu chuyện hàn huyên này đủ chưa? Tô Ly nhìn hắn nói, ngươi muốn hàn huyên à? Vậy thì lên đi. Lương Hồng Trang ngẩn ngơ, không ngờ mình nghe được câu trả lời như vậy, trầm mặc một chút nhưng lại thực sự gia nhập trận hàn huyên này. Bởi vì hắn có mấy lời muốn nói, sẽ nói với Trần Trường Sinh về phần Tô Ly, hắn không có chuyện gì để nói. Lương Hồng Trang nhìn Trần Trường Sinh nói, tại sao ngươi lại xuất hiện ở phía bắc Thiên Lương Quận? Tại sao lại đi cùng với tên ma đầu này? Tại sao lại muốn giúp hắn? Tô Ly mà Trần Trường Sinh ở Kinh Đô nghe được, cùng với trong ấn tượng đại đa số thời điểm chính là hình tượng Ly Sơn tiểu sư thúc thế ngoại cao nhân. Lần này đồng hành vạn dặm, hắn phát hiện loại ấn tượng này cũng không chính xác, hoặc có thể nói không đủ để hình dung. Bản thân Tô Ly cũng thừa nhận đã giết rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người trực tiếp chỉ trích Tô Ly là ma đầu như vậy. Bao nhiêu người bị hắn giết, ngươi có biết không? Kiếm quán bị huyết tẩy qua bao nhiêu lần mới sắc bén như vậy, ngươi có biết không? Lương Hồng Trang nhìn Trần Trường Sinh trào phúng nói, người giết nhiều người đến vậy, sớm nên chết đi. Nhưng kết quả hắn vẫn không có chết, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chỉ đến chậm mà thôi. Đến hôm nay, hắn cuối cùng phải nghênh đón tử vong. Nhưng ngươi lại bảo vệ cho hắn sao? Trần Trường Sinh không nói gì, bởi vì không biết nên nói điều gì. Lương Hồng Trang đưa tay sửa lại quần áo khiêu vũ, lần nữa đi tới nói, hắn là nam nhân, ngươi là chu nhân. Chu nhân bị hắn giết nhiều như vậy, ngươi có đạo lý gì để mà giúp hắn đấy? Chuyện này nhìn như không phải vấn đề, nhưng trên thực tế, cẩn thận suy nghĩ, đúng là một vấn đề. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.